Siêu cấp phú nhị đại, chương 610, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ninh cố ý làm ra vẻ thần bí, Lâm Vũ Chân ngẩn người, sau đó gật đầu, cái tên này mới thực sự là xứng danh xứng thực, là cái tên khiến cho mọi người phụ nữ thương trường đều phải kính phục. Lúc cô còn học đại học, đã từng nghe đến cái tên nữ thần thương mại phương Bắc, này rồi, người phụ nữ đó, xứng đáng với danh xưng người tiên phong trong giới thương mại trong nữa. Thế nhưng hiện giờ, cô bỗng dưng trở thành nữ thần thương mại phương Nam, Lâm Vũ Chân cảm thấy cười không được mà khóc cũng chẳng xong. Sao cô có thể so được với người phụ nữ đó chứ? Cô ta tên là Long Linh Nhi, Giang Ninh nhìn Lâm Vũ Chân, cô ta còn nói, không phải anh thì không cưới. Vừa dứt lời, Lâm Vũ Chân sững sờ, cô bỗng hiểu ra, trước đây Giang Ninh có nói với cô, sẽ có người tới cướp chồng với cô, còn nói người phụ nữ đó rất ưu tú. Có lẽ đó là người phụ nữ xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Hóa ra, đó là nữ thần thương mại phương Bắc. Cô ta không phải Giang Ninh thì không cưới. Trong phút chốc Lâm Vũ Chân bỗng cảm thấy áp lực đè nặng. Nếu như người phụ nữ đó, người mà khiến cho tất cả mọi người phải kính phục và sùng bái. Cô! Sao cô có thể so với cô ta? Chồng à, hình như em không so được với cô ấy. Mắt Lâm Vũ Chân đỏ hoe, vẻ mặt tủi thân. Lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi, sợ Giang Ninh sẽ rời xa mình, sợ hẳn sẽ bị người phụ nữ khác cướp mất. Ai nói chứ, Giang Ninh cười, cầm tay Lâm Vũ Chân, vô cùng nghiêm túc nhấn mạnh từng chữ một. Em là nữ thần thương mại phương Nam, không hề kém hơn so với nữ thần thương mại phương Bắc kia chút nào. Anh muốn dẫn em đến phương Bắc đánh bại cô ta. Lâm Vũ Chân sững sờ nhìn Giang Ninh, đến phương Bắc đánh bại người phụ nữ được xưng là kỳ tài thương mại. Chồng, em không tự tin à? Giang Ninh hỏi. Vậy anh đành bị người khác cướp mất thôi. Gói, cách chương.